Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, mang một câu nói. Cái gì? Tô Trần hơi kinh ngạc, sau đó, nhíu mày, Tô Trần, ta, cha ta cũng không biết chúng ta là giả nam nữ bằng hữu. Thực lực của ngươi lại như thế lợi hại, hắn là muốn tại trước mặt ra ra kiêu ngạo một chút. Mộ Tử Linh thanh âm đã cùng con muỗi đồng dạng, nàng cảm thấy quá mất mặt. Tô Trần lông mày lại giãn ra, không nhịn được cười. Mộ Tử Linh phụ thân, cũng chính là Mộ Dương Quốc, trên thực tế là một cái chơi rất vui người. Niên kỷ không nhỏ, có thể trong tính cách lại không quá thành thục, thậm chí có thể nói là tính trẻ con. Liền nói năm đó hắn không nguyện ý tu võ, thậm chí từ tu võ giới Mộ ra rời nhà trốn đi, đã là một loại phi thường tùy hứng cảm xúc hóa thể hiện. Mà hắn những năm này một mực không muốn trở về tu võ giới, càng xem như một loại đến chết vẫn sĩ diện thể hiện. Mộ Dương Quốc là muốn nói cho Mộ lão gia tử, coi như hắn rời đi tu võ giới Mộ ra, đi vào thế tục giới, cũng có thể sống rất tốt. Trên thực tế, hắn cũng trên cơ bản tính là đến, nhưng bây giờ hắn đứng trước trở về, chẳng khác gì là muốn cùng Mộ lão gia tử cúi đầu. Thế là đánh lên chính mình chú ý, Mộ Dương Quốc muốn tại Mộ lão gia tử trước mặt. N sát con rể của mình rất lợi hại, mình nữ nhi ánh mắt rất tốt. Còn có, cha ta nói, gia gia của ta chỉ có hắn một đứa con trai. Ta là gia gia duy nhất tôn nữ, cho nên, ngươi có thể hay không trở thành nam nhân ta, nhất định phải trải qua gia gia cửa này. Mộ Tử Linh tiếp tục nói, hiện tại, làm sao bây giờ? Ếch, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Trần cũng bất đắc dĩ, có đôi khi, giả mạo người khác bạn trai, cũng không phải một kiện chuyện tốt, bởi vì, đến tiếp sau mang đến ảnh hưởng quá lớn. Tô Trần, có thể hay không đến lúc đó ngươi theo ta còn có cha mẹ trở về tu vũ giới Mộ ra một chuyến. Mộ Tử Linh nói, sắc mặt triệt để đỏ ửng. Tô Trần thì là trầm mặc, mười phần quái dị nhìn Mộ Tử Linh một chút. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Gặp Tô Trần chỉ là nhìn mình chằm chằm, lại không rên một tiếng. Mộ Tử Linh có chút nóng nảy cùng thấp thỏm. Cái nào cái gì? Ngươi không phải nghĩ đùa giả làm thật à? Tô Trần hỏi, ngươi mới muốn đùa giả làm thật đâu? Mộ Tử Linh sững sờ. Tiếp theo, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Trần một chút. Không nguyện ý đến liền được rồi. Ai nói không nguyện ý? Đã làm việc tốt, vậy nên làm đến cùng. Vừa vặn, ta không được bao lâu, cũng phải đi tu võ giới. Tô Trần cười nói, đáy lòng còn có một câu, hắn cũng muốn gặp Mộ lão gia tử. Lão nhân này người rất không tệ. Kiếp trước, Mộ lão đầu xem như hắn số lượng không nhiều có thể được xưng tụng trưởng bối, bằng hữu tồn tại. Lam Hân bên kia, ta sẽ tự mình cùng nàng giải thích. Mộ Tử Linh thở dài một hơi, đáy lòng không hiểu có chút vui sướng. Đón lấy, nàng lại nghĩ tới cái gì? Rõ ràng, trên mặt của nàng có chút mất tự nhiên. Tô Trần không còn nói cái gì, có chút nhắm mắt lại, tựa ở tay lái phụ bên trên ngủ gật. Chuyến này Yến Tây chuyến đi, có thể không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Thiên Huyền Sơn, Hoa Hạ tu võ giới nơi ở, một tòa độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét Tú Lệ Sơn phong giữa sườn núi. Có một ngọn núi động, này sơn động hiển nhiên là trải qua người làm mở. Trong sơn động sạch sẽ, mộc mạc u tĩnh, bên ngoài sơn động có suối nước róc rách, hoa điểu tranh diễm, có mây bay lưu động, mặt trời lặn dư huy, một bọn người ở giữa tiên cảnh cảm giác. Ngọn núi này tên là Thần Lạc Sơn. Ngọn núi này chính là Thái Huyền Môn bên trong Sơn Phong. Thái Huyền Môn làm tu võ giới đệ nhất tông môn, hắn tông môn bao quát phạm vi rất lớn, chừng 13 phong, mà Thần Lạc Sơn chính là trong đó một ngọn núi. Từ 4 năm trước Dư Quân Lạc trở thành Thái Huyền môn đệ tử về sau, Thần Lạc Sơn là thuộc về Dư Quân Lạc một người. Thậm chí, Thần Lạc Sơn danh tự bên trong Lạc cũng là lấy từ Quân Lạc Lạc. Toàn bộ Thần Lạc Sơn, từ trên xuống dưới, chỉ có Dư Quân Lạc một người. Dư Quân Lạc thật là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Không chỉ nói chính là nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng nghịch thiên đến cực điểm tu võ thiên phú, càng là bởi vì tính cách của nàng, một người một ngọn núi, lâu dài không gặp người, cũng chỉ có tiên nữ có thể làm được. Giờ phút này, trong sơn động, một giường ngọc thạch bên trên, cô gái mặc áo trắng, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đã thấy, nàng mặt không có bao nhiêu thần sắc, thân theo một loại thâm thúy cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm khí chất, dù nhắm mắt lại, có thể kia trắng nõn như tuyết da thịt, tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo, lông mày, nhưng như cũ phác họa ra một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Giống như tiên trong họa nữ, không giống nhân gian phàm trần. Đột nhiên, nữ tử mở mắt, lập tức, nguyên bản lờ mờ trong sơn động, phảng phất lập tức trăm hoa đua nở, tươi đẹp như xuân hạ. Nữ tử con mắt vô cùng vẻ đẹp, giống như một ngụm u tĩnh cam tuyền, để cho người ta hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Nàng mắt rất sáng, tinh khiết, tựa như đêm trăng tròn ánh trăng chi quang. Nàng chính là Dư Quân Lạc. Theo Dư Quân Lạc mở mắt ra, một vệt bạch quang u bí xẹt qua sơn động, rơi vào trước người của nàng. Kia là một con chim, giống như là bồ câu, lại giống là hạc, cùng với Dư Quân Lạc không sai biệt lắm. Một thân tuyết trắng bao phủ trong làn áo bạc, nó huyết sắc trên móng vuốt cột một cái lớn bằng ngón cái, dài một tấc màu xanh ống trúc. Dư Quân Lạc cầm xuống kia màu xanh ống trúc, mở ra, lấy ra một chương màu xanh nhạt giấy, trên giấy chỉ có một hàng chữ: Quân Lạc, lệnh đệ đến đây Thái Huyền môn, có chuyện quan trọng gặp ngươi. Dư Quân Lạc không có thần sắc biến hóa, thân hình khẽ động, trong chốc lát, bóng trắng đã biến mất trong sơn động, bạch y tung bay, không dính trần thế. Dư Quân Lạc rời núi động về sau, đúng là cả người trực tiếp nhảy xuống vách núi. Đã thấy, kia thân ảnh màu trắng, tựa như một con linh động tiên tước, tại cao tới mấy ngàn mét trong cao không, quỷ dị phiêu động, mấy chục cái hô hấp sau, Dư Quân Lạc tựa như nhẹ lông vũ rơi đìa, không có chút nào âm thanh, ai cũng không dám tưởng tượng, ngay tại trước đó, nàng vẫn còn Thần Lạc Sơn sườn núi chỗ, cái này dọa người kinh dị thân pháp khinh công, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy cực hạn, sau khi rơi xuống đất nàng, không có dừng lại, vẫn như cũ thân hình như ảnh, dập dờn tại trong núi rừng. Không bao lâu, sư tôn, Thái Huyền môn, Thái Huyền đại điện, Dư Quân Lạc xuất hiện. Nàng tôn kính đạo, nàng từ Thái Huyền môn cửa chính vào đây, mãi cho đến nội viện Thái Huyền đại điện, ở giữa cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Thái Huyền môn. Mà toàn bộ Thái Huyền môn từ trên xuống dưới chừng hơn 1000 người, nhưng không có một người trông thấy nàng. Phát hiện nàng, giờ phút này, Dư Quân Lạc trước người, thì là một thanh sam nữ nhân. Nữ nhân này là trung niên hình tượng, một thân cổ điển trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh màu đỏ tím bảo kiếm. Nàng đưa lưng về phía đại điện bên ngoài. Hiển nhiên, nàng trước đó một mực chờ đợi Dư Quân Lạc. Trung niên nữ nhân tên là Trần Thanh Nhạn, chính là Thái Huyền môn đương nhiệm tông chủ. Sau một khắc, Trần Thanh Nhạn xoay người, nhìn về phía Dư Quân Lạc, không nói gì thêm, mà là đối đại điện bên ngoài, nói, mang Dư Hình vào đây. Sau đó, Trần Thanh Nhạn không nói, mà Dư Quân Lạc cũng không nói gì thêm. Không bao lâu, một thanh niên đi đến, Chính là dư hình, cánh tay của ngươi thế nào? Dư Quân Lạc cái gì nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra dư hình gãy cánh tay. Tỷ, ta ứng người mang cho ngươi một câu. Dư hình do dự một chút, sau đó còn là trầm giọng nói, người kia tên là Tô Trần, hắn để cho ta nói cho ngươi, kể từ hôm nay, ngươi là vị hôn thê của hắn. Dư hình tiếng nói vừa dứt, Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp lóe lên, giống như hai tia chớp nhốn nháo, vẻn vẹn ánh mắt, đúng là để dư hình có loại toàn thân run rẩy cảm giác áp bách. Hắn khống chế không nổi cúi đầu, thậm chí cả người có loại muốn quỳ xuống, sụi lơ xúc động, trong lúc bất chi bất giác, đã toàn thân mồ hôi, giống như tại tử thần trước mặt đi một lượt. Tiếp theo, không có chờ Dư Quân Lạc mở miệng, Trần Thanh Nhạn nói, Quân Lạc, Tô Trần là ai? Trên thực tế, coi như đệ đệ ngươi không có đến đây Thái Huyền Môn mang cho ngươi tin tức, ta cũng muốn gặp ngươi. Ngay tại một hai canh giờ trước, toàn bộ tu võ giới đều sôi trào, tất cả mọi người tại truyền một tin tức, nói ngươi có một vị hôn phu, tên là Tô Trần. Tin tức ban đầu là từ Thịnh gia cùng Lãnh gia truyền đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.